Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, thành vì chân thần. Chỉ có chư thần mới có tư cách tiến vào, đại biểu cho chân thần biểu tượng vạn thần điện, cứ như vậy ầm vang vỡ vụn. Một màn này có thể nói là chấn động không gì sánh nổi lòng người. Liền chung quanh xem lễ vô số cường giả vậy hết thảy trợn mắt hốc mồm. Từng tái ngu ngơ tại chỗ. Vạn thần điện, đa nguyên vũ trụ nhất địa phương thần bí. Đàn sinh tại thế giới sáng tạo thời điểm. Mỗi một vị chân thần phong thần lúc cũng cao hơn nâng thần tòa. Trở thành một thành viên trong đó. Bây giờ lại tải tất cả mọi người nhìn soi mói vỡ vụn. Điều này chẳng lẽ đại biểu cho lại một lần hạo kiếp mở ra? Lần trước thánh giả hạo kiếp, chính là bởi vì vạn thần điện quan bế, chư thần bị từ thần quốc bên trong cưỡng ép mang ra. Không thể không lấy bản thể hành tẩu chủ vị diện, thời đại kia, không chỉ là đối với thần chỉ hạo kiếp, đối khắp cả chủ vị diện đều là một trường hạo kiếp. Từng vị chân thần tại chủ vị diện hành tàu, nhấc lên từng tràng kinh khủng chiến tranh, mưu sát, đánh lén các loại, chân thần trọng yếu nhất liền là thần chức cùng tín ngưỡng. Ép căn liền không có cách nào trốn độ qua loại này hạo kiếp. Một khi ngươi một mực trốn không ra, khác thần chỉ liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy ngươi chỗ có thần điện. Cũng bắt đầu cùng ngươi tranh đoạt thần chức. Cướp đoạt ngươi tin đồ. Lúc trước tài phù nữ thần chính là muốn nhờ bao che tại vực sâu cự đầu Blackbird chủ quân. Mượn nhờ đối phương lực lượng đến độ qua thánh giả hạo kiếp. Đáng tiếc mất cả trì lẫn trài. Kém chút bị đối phương dạy dỗ thành ABQ. Tại thánh giả hạo kiếp bên trong, tuyệt đại bộ phận thần trì. Nhất là cái kia chút tà thần nhóm từng cái điên cuồng phát động chiến tranh, công kích cái khác thần chỉ, muốn nhờ vào đó cướp đoạt đối phương thần chức thần cách. Vô số cường đại phàm nhân vậy nhau nhau xuất động, tham dự trường hạo kiếp này, đồng dạng muốn nhờ cái này ngàn năm một thuở cơ hội một lần phong thần. Khổ người bình thường, không biết bao nhiêu thành thị bị hủy diệt. Không biết bao nhiêu quốc gia bị lật úp, toàn bộ chủ vị diện sinh vật có trí khôn số lượng đều tại loại này hạo kiếp hạ bạo giảm. Chẳng lẽ nói, lại một trường hạo kiếp muốn bắt đầu, không có mất đi chân thần quyền hành, Tô Vân cảm giác được mình y nguyên một mực nắm giữ lấy. Tương ứng lực lượng, vạn thần điện cũng không phải là chư thần lực lượng chi nguyên. Chuẩn xác hơn nói xem như một cái ước thúc. Một cái dùng tới quản lý chư thần địa phương, vậy tức là chư thần bình thường làm việc chạm mặt địa phương. Một cái mở hội văn phòng, lúc trước Sirik bị chư thần thẩm phán lúc, chính là tại vạn thần điện tiến hành. Rất nhiều cường đại thần lực cộng đồng tham dự mới đem vị này coi trời bằng vung thần chỉ phong ấn. Ngàn năm, dù là thực lực đã đứng hàng chư thần cao cấp nhất. Nhưng không trở thành thần thượng thần, chung quy là không cách nào nhảy ra ngưỡng cửa này, tự nhiên cũng liền không có cách nào đối kháng nhiều vị đồng cấp tồn tại. Tô Vân lựa chọn thần chức là giết chóc cùng vạn vật. Giết chóc, tên như ý nghĩa liền là sát lục thần chức, có thể thông qua giết chóc đến thu hoạch lực lượng, từ đó giao phó thiên võng người sử dụng cùng loại với thần quyến giả mô bản. Vạn vật thì là phong thần cầu nguyện bên trong cái kia vạn vật chi chúa tể người. Cũng là thiên võng hạch tâm bộ phận, thiên võng tương lai mục tiêu cuối cùng nhất, chính là thay thế ma võng, thành là chân chính trên ý nghĩa tinh thần, năng lượng cùng vật chất tam đại hệ thống mạng lưới. Từ đó chúa tể vạn vật, cái này hai đại thần trước hết thảy có thể thông hướng thần thượng thần. Vậy đại biểu hắn vô tận dã tâm, nếu là thả lúc trước, cuồng vọng như vậy lựa chọn vạn vật cùng sát lục thần trước, tuyệt đối sẽ chọc cho đến quang huy chi chủ cùng chính nghĩa chi chủ giáng lâm. Đem hắn tại chỗ oanh sát, đáng tiếc, hiện tại trật tự thiện lương chúng chư thần, ép căn không có thời gian quản hắn. Có một cái càng quan trọng, cũng là quan hệ đến chủ vị diện tồn vong nguy cơ giáng lâm ma thần chi vương Asatos. Thẩm phán chi tinh, Geros đã đăng tràng, cũng căn cứ phá hủy thôn phệ một cái vị diện thế giới. Còn tại tinh giới Trung Hòa vực sâu ý thức cứng rắn. Khủng bố như vậy, ba động sớm đã kinh động chư thần. Không có khả năng không làm ra ứng đối. Geros lại xưng là điềm báo. Vậy tức là đại biểu ngoại thần nhóm trở về điềm báo. Nó xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa ngoại thần đem hội lại lần nữa từ tinh giới chỗ sâu trở về. Muốn giáng lâm cũng phá hủy toàn bộ chủ vị diện. Lúc trước chư thần nỗ lực nặng nề đại giới, mới đem ngoại thần cùng thượng cổ tà vật nhóm hết thảy khu trục, trở thành chủ vị diện chúa tể già, tự nhiên quyết không cho phép bọn chúng lại một lần nữa giáng lâm. Trọng yếu nhất là, tại thánh giả hạo kiếp về sau, chư thần đã triệt để bị trói tại tín ngưỡng phía trên. Vậy tức là nói, tín ngưỡng trở thành chư thần chỗ cốt lõi nhất. Dựa vào tín ngưỡng tăng nhiều mà mạnh lên, vậy bởi vì tín ngưỡng giảm bớt mà đi vào tử vong. Mà chủ vị diện chính là đa nguyên vũ trụ trọng yếu nhất tín ngưỡng chi địa. Quan hệ đến chư thần tồn tại bản nguyên, một khi gặp phá hủy cũng liền mang ý nghĩa chư thần vẫn lạc. Dù là không bị phá hủy, đơn thuần hủy đi phía trên tuyệt đại bộ phận sinh vật, đều có thể một lần trọng thương chư thần. Sirik dám can đảm cùng bực này liên hắn cùng một chỗ hủy diệt tồn tại hợp tác. Vậy trách không được ma pháp nữ thần trước đó nói hắn, tùy ý làm bậy. Tô Vân nhớ tới trước hai vị thần chỉ đối thoại. Mithra nói Sirik tùy ý làm bậy, mà Sirik nói Mithra vùng vẫy giấy chết. Trọng yếu nhất là, song phương đều không có đối với cái này có bất kỳ phản bác nào giải thích. Tựa hồ chấp nhận lời nói này, vậy tức là nói, ta chính là ma pháp nữ thần tìm chuẩn bị ở sau. Một trong, Tô Vân trong lòng hơi động, kết hợp hết thảy tình báo tin tức, trong nháy mắt liên tưởng đến điểm ấy, trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện tốt, dù là thật có, cũng là bao lấy độc dược đĩa bánh, đối phương không có khả năng từ không sinh có cho hắn bực này phúc lợi. Như thế hào phóng chia sẻ ma võng quyền hành, cái này tại bất luận cái gì người xem ra đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ma võng mới là đối phương lực lượng nơi phát ra, vậy là đối phương cường đại như thế hạch tâm, tương đương với hắn Caliphas chi thư. Còn có, hắn cùng Corina lại là quan hệ như thế nào? Lúc trước đối phương từng nói đi lại với nhau thời quang long Corina biết hắn. Để Tô Vân cực kỳ hoài nghi có phải hay không bị thời Quang Long nói cho tương lai vận mệnh. Thời Quang Long, một loại trời sinh truyền kỳ sinh vật cường hãn, những thái cổ thời Quang Long đó càng là có được tại thời gian dây xuyên qua. Có thể tiến về quá khứ cùng tương lai nghịch thiên năng lực. Lúc trước hắn chính là từ thời Quang Long Corina miệng bên trong biết được. Trước đó có thái cổ thời Quang Long xuyên qua đến quá khứ. Đem tương lai chuyện phát sinh nói cho Nether lãnh tụ Yolum. Đối phương nguyên nhân chính là chọn lựa như vậy tại Nether văn minh như mặt trời giữa trưa thời. Điểm đột nhiên từ ảo thuật sư văn minh bên trong biến mất. Khống chế phù không thành tiến nhập tinh giới chỗ sâu. Cũng tại thánh giả hạo kiếp bắt đầu trước cường thế giáng lâm. Hy sinh toàn bộ phù không thành từ chư thần bên trong cướp đi vận mệnh phiến đá mảnh vỡ. Đem dung hợp đến Caliphas chi thư bên trong. Trở thành Tô Vân làm giàu hạch tâm bảo vật. Cũng làm cho hắn đạt được toàn bộ văn minh truyền thừa. Ông, vạn thần điện vỡ vụn. Cũng không có ảnh hưởng hắn phong thần nghi thức. Chân thần uy thế trong nháy mắt lan tràn đến đa nguyên vũ trụ. Để vô số cường đại tồn tại hết thảy biết một vị chân thần sinh ra. Bao phủ thiên khung vô hình tinh thần mạng lưới. Vậy đang điên cuồng bảo tàu. Vô số lực lượng hội tụ đến hạch tâm. Tại thiên võng bí ẩn nhất khu vực trung tâm. Một đóa kim sắc hỏa diễm khẽ đung đưa. vô số điểm sáng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhảy vào trong đó. Cũng chuyển hóa làm thuần túy mà cường đại lực lượng thần lực. Tại cỗ lực lượng này dưới, cùng lúc trước một hệ liệt phong thần cầu nguyện bên trong. Một viên màu sắc rực rỡ thần cách hư ảnh đang chậm rãi thành hình. Răng rác, Caliphas chi thư tại hắn mi tâm rung động. Hai cái màu sắc rực rỡ tinh thạch phiêu phù ở phía trên. Chính là bắt nguồn từ hủ thực chi thần cùng liệp sát chi thần thần cách. Hai đại thần cách ầm vang vỡ vụn, cũng bắt đầu cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Nhào nhào dung nhập cái này mai vừa mới hình thành thần cách bên trong. Tại loại dung hợp này dưới, nguyên bản yếu đuối thần cách cấp tốc lớn mạnh, có được vượt lên trên chúng sinh uy thế. Cường đại ba động tràn ngập, tại tất cả tín đồ trong suy nghĩ nở rộ, để tất cả mọi người đều từ đáy lòng cảm giác được một cỗ từ sâu trong tâm linh bộc phát vui sướng. Phong thần thành công, tín ngưỡng thông đạo tạo dựng. Tô Vân hài lòng nhìn xem cái viên kia phun tỏa hào quang thần cách. Cùng ta muốn như thế, phong thần liền là nhược đẳng thần lực. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.